Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 164, út cùng ít út. Thượng, Forrest bại bởi Middlebrough sau khi đăng biểu hiện khác thường bị các truyền thông công bố sau khi. Phản ứng đầu tiên người là Moy. Hắn tìm đến UEFA Cup Forest lịch thi đấu sắp xếp nhìn một chút. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cúp UEFA hiển nhiên càng có sức hấp dẫn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Moy cũng không có thở dài một hơi. Trái lại gia tăng đối với đội bóng huấn luyện. Hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này đem hai đội điểm kéo dài đến để Tony Dunn muốn đuổi theo đều. Không đuổi kịp mức độ. Từ khi tháng 2 để Everton ở cấp FA trên bại bởi MU sau khi. Cái này mùa giải bọn họ chỉ còn giải đấu một cái mục tiêu. Làm Forest còn muốn ứng phó hai cái chiến tuyến thời điểm. Bọn họ nhưng có thể thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Dùng tốt nhất thể năng trạng thái tới đón tiếp giải đấu thu quan. Nhìn chằm chằm Forest lịch trình thi đấu xuất thần Moy lắc đầu thở dài. Thật không nghĩ tới một năm trước đang huấn luyện viên trong tiệc rượu nhìn thấy cái kia đối với. Tương lai một mảnh mờ mịt người trẻ tuổi. Đã thành như thế nhân vật lợi hại. Muốn từ bản thân còn để hắn đi dạy học ngoại hạng Anh đội bóng. Bố thí giống như muốn an bài cho hắn công việc. Thực sự là buồn cười. Ở lần kia trong tiệc rượu, hắn còn từng nói, rất chờ mong cùng Tony Dunn quyết đấu. Hiện tại Moy tin tưởng, ngày đó dùng không được chờ quá lâu. Ngay ở ngày mùng 3 tháng 4 giải đấu thứ 31 vòng, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Everton. Đến thời điểm nếu như vẫn không thể đem Forest bỏ qua, cuộc tranh tài này rất khả năng chính là quyết định cuối cùng hai người bọn họ đội xếp hạng quyết. Chiến, nói đến Sporting Lisbon, Sporting gạch dưới Club gạch dưới Đờ gạch dưới Portugal. Đan có thể không có chút nào xa lạ đương nhiên. Quen thuộc chỉ là đội bóng này tên tuổi. Cũng không phải là hết thảy Sporting Lisbon cầu thủ. Đan không lo lắng Sporting Lisbon. Là hắn biết bây giờ Sporting Lisbon đã không phải trước đây Sporting Lisbon. Ở Bồ Đào Nha trong nước từ từ sự suy thoái. Thu được trong nước quán quân số lần bị Porto vượt qua. Ở châu Âu trên sàn thi đấu càng là chỉ từng thu được một tòa UEFA Cup Winner Cup. Vậy còn đã là 40 năm trước sự tình. Bây giờ này chi Sporting Lisbon đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng. Hiện nay bọn họ ở trong nước giải đấu xếp hạng đệ tứ. Đội bóng bên trong không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Tựa hồ chỉ là một nhà phổ thông đội bóng của Bồ Đào Nha mà thôi. Cái kia châu Âu vinh dự cao nhất giấc mơ để đan nhiệt huyết sôi trào. Không có gì lo sợ. Hắn không có chút nào cảm thấy hiện tại này chi Sporting Lisbon có thể mang đến cho hắn uy hiếp gì. Ở Bồ Đào Nha có thể mang đến cho hắn uy hiếp gì hay là chỉ có còn nắm giữ Mourinho lưu lại thành. Viên nòng cốt Porto, cùng với Benfica, có thể như quả đan đối với Europa League hiểu rõ có hắn đối với Champions League một nửa. Hắn thì sẽ biết Sporting Lisbon ở mùa giải này Europa League thành tích cuối cùng là cái gì Á quân. Căn cứ UEFA Cup địa lịch thi đấu sắp xếp, vòng knockout. Nottingham Forest cùng Sporting Lisbon thi đấu trận trước bị phóng tới Nottingham. Forest đem trước tiên đánh sân nhà, lại đánh sân khách, như vậy lịch thi đấu sắp xếp là đan lo lắng duy nhất. Loại này muốn tính toán sân khách ghi bàn ưu thế sân nhà và khách hiệp chế thi đấu. Cuối cùng đánh sân khách tổng để đan cảm thấy không phải rất bảo hiểm hắn khá là quen thuộc đem. Xấu nhất tình huống đặt ở mặt trước. Trước tiên đánh sân khách, coi như có cái gì sơ suất, cuối cùng ở sân nhà cũng có đường lùi. Trước tiên đánh sân nhà nhưng là không có cách nào. Khi hắn muốn toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Sporting Lisbon địa chuẩn bị chiến đấu bên trong đi lúc, lại bị một chuyện khác làm có chút căm tức. Từ khi các truyền thông phát hiện George Wood cùng Eastwood trong lúc đó cái kia đoạn cố sự sau. Liền bắt đầu không ngừng mà lẫn lộn quan hệ của hai người bọn họ đến tột cùng là địch hay bạn, kỳ thực tỉ mỉ người tổng sẽ phát hiện bình thường trong khi huấn luyện. Lạc quan địa ít hút đối với người nào đều cười hì hì. Rất hòa thuận hòa hảo ở chung. một mực ở cùng Út mặt đối mặt thời điểm, biểu hiện trên mặt có chút lạnh. Sự phát hiện này bị các truyền thông phóng to xử lý sau khi hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Đào móc một nhánh đội bóng bên trong phòng thay đồ bộ mâu thuẫn là để vô số phóng viên hưng phấn sự tình. Như vậy bát quái dù sao cũng hơn nhất thành bất biến báo Dawson Lâm đội thành tích làm sao càng có thể hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Freddy Eastwood gặp bởi vì Jock Út tắc bóng chân của mình mà ghi hận trong lòng sao? Jock Út gặp bởi vì tắc bóng Eastwood chân mà lòng mang áy náy sao? Vẫn là xem Roy Kane phế bỏ Haaland như vậy đắc chí. Không phải rất nhiều người đều đang nói Jock Út là năm gần đây tối xem Roy Kane cầu thủ sao? Có điều lẽ nào không ai cảm thấy hai người này sẽ ở một nhánh đội bóng tường an vô sự một năm có chút khó mà tin nổi sao? Một nhánh đội bóng bên trong không thể tất cả mọi người quan hệ đều tốt vô cùng. Đây là mọi người đều biết lẽ thường. Đều sẽ có một ít không hợp quần người. Như vậy Jock Út cùng Eastwood đến tột cùng là ai không hợp quần đây? Thấy thế nào đều là Eastwood nhân duyên được. Thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên Jock Út càng được câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng Tony đan địa sủng ái. Cầu thủ trong lúc đó nhân duyên cùng cao tầng nhân duyên. Cái nào càng chiếm tiện nghi? Cái này còn phải nói sao? Liền ở cùng Manchester United thi đấu trước lần kia, phòng thay đồ phong ba, sau khi thời gian qua đi 3 tháng, Forest lại nháo nổi lên, phòng thay đồ phong ba. Có chút truyền thông lời thề son sắt tuyên bố bọn họ được Forest nào đó cầu thủ bên trong tin tức. Nói Jock Út cùng Freddy Eastwood ở phòng thay đồ bên trong lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Bọn họ từ không nói lời nào, chưa bao giờ đùa giỡn. Ở trong khi huấn luyện cũng đều tận lực phòng ngừa ở cùng nhau đối mặt diện. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ của hai người rất tồi tệ. Chỉ thiếu chút nữa liền đến trở mặt không quen biết trình độ. Kỳ thực lần này cũng không tính là các truyền thông nói bừa loạn tạo. Chuyện này đều có theo có thể tra. Tỉ mỉ người tinh tường nhất định có thể xem địa đi ra. Chính như mỗi chi bóng trong đội đều sẽ có một hai quan hệ không tốt lắm trái đất viên. Vì lẽ đó trước đây đại gia cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại các truyền thông đem này sau lưng cố sự Jock Út tắc bóng Eastwood chân bạo đi ra. Đại gia liên hệ tới nghĩ như vậy. Liền cảm thấy sự tình không phải bọn họ cho rằng địa đơn giản như vậy. Bọn họ cảm thấy chuyện này lại như Roy Kane cùng Haaland ở đồng nhất chi đội bóng hiệu lực như vậy. Khó có thể tin. Haaland từng ở Manchester Derby thời điểm cười nhạo Roy Kane già té. Là cái 100% không hơn không kém tên lừa đảo. Kết quả Kane vẫn ghi hận trong lòng. Rốt cục ở lại một lần Manchester Derby bên trong để hắn bắt được trả thù cơ hội. Ở Haaland tiếp bóng thời điểm, Roy Kane từ mặt bên một cước dẫm lên trên đầu gối của hắn. Đặt chân chi tàn nhẫn. Lúc đó liền đem Haaland đạp bay lên. Trên không trung phiên một vòng mới té xuống. Sau đó Haaland nhờ vào lần này nghiêm trọng bị thương, trực tiếp tuyên bố giải nghệ. Hai người bọn họ cựu hận là toàn nước Anh nổi tiếng. Eastwood cũng bị Jock Út sạn suýt chút nữa giải nghệ. Cứ việc Út chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào đã nói chính mình lúc đó là đó ý. Nhưng ai cũng không bài trừ một số năm sau Jock Út công thành danh toại sau bản sao tự truyện. Sau đó ở bên trong Dương Dương tự đắc tuyên bố chính mình là đó ý làm như vậy. Dù sao Roy Kane tấm gương ở mặt trước dựng thẳng đây. Phải biết tấm gương sức mạnh là vô cùng. Từ trở lên có thể đến ra. Lần này truyền thông tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nhưng đan chính là không có cách nào đối với nước Anh đám chó má này đội duy trì chút nào hảo cảm. Bởi vì bọn họ lẫn lộn cái này tin tức thời cơ thực sự quá đồ phá hoại. Ở Forest lập tức sẽ đối mặt Sporting Lisbon khiêu chiến thời điểm. Tin tức truyền thông nhưng ở nóng lòng với lẫn lộn Forest bên trong phòng thay đồ bộ mâu thuẫn. Này không phải cho đăn thêm phiền sao? Thật giống như đội tuyển quốc gia Anh ở chuẩn bị chiến đấu World Cup thi đấu vòng loại loại này. Thời khắc trọng yếu, nước Anh tiểu báo nhưng ở trắng trợn tuyên truyền Ericsson tù trưởng môn sự kiện như thế. Đám này truyền thông là không có một chút nào tin tức đạo đức cùng tố chất có thể nói. vì truy đuổi lợi ích, bọn họ chuyện gì đều làm được. Từ vài phương diện khác tới nói, Đan cảm thấy nước Anh truyền thông cùng Trung Quốc trong nước không ít truyền thông có rất nhiều chỗ tương tự, vì hấp dẫn độc giả sự chú ý. Không tiếc nói ngoa, nói nghe sờn cả tóc gáy, vô căn cứ, thậm chí đánh tình sắc gần bóng. Đan nghĩ đến Tân Lãng thể dục kim cương giáo chủ. Vậy thì thật là cần quỳ bái thần nhân a. Coi như là ở nước Anh ở lại sững sờ 2 năm, hắn đều chưa từng thấy cái nào nước Anh biên tập phóng viên cùng chuyên mục tác gia như kim cương đại nhân như vậy có tài. Lạc đề, ngược lại làm các truyền thông ở UEFA Cup vòng knockout trước đem Jokut cùng Ishut trở mặt tin tức bạo sau khi đi ra, Đan liền rất khó chịu. Có điều vì đội bóng hiện tại ổn định cân nhắc, hắn vẫn đè lại hỏa khí, không muốn ảnh hưởng các cầu thủ chuẩn bị chiến đấu tâm tình. Chỉ là ở theo lệ buổi họp báo tin tức cuối cùng, Đan khẩu khí không quen đối với đám kia muốn đến tìm hiểu chút sức lực bạo tin tức các ký giả nói. Ta rất thất vọng, bởi vì các ngươi không có lấy ra để ta cảm thấy sáng mắt lên đồ vật. 3 tháng trước các ngươi như thế lẫn lộn job út cùng các đồng đội quan hệ căng thẳng. Sau 3 tháng các ngươi vẫn là cái trò này. Ta hy vọng lại sau 3 tháng, các ngươi có thể lấy ra điểm mới mẻ trò chơi. Nếu không thì ta gặp chán. Người tổng muốn học tiến bộ, không phải sao? Tuy rằng ở trên đầu môi đem các ký giả giáo huấn một trận, nhưng vấn đề cũng không có được giải quyết. Đan cũng biết do út cùng ít út quan hệ không được. Ở ít út vừa tiến vào đội thời điểm hắn liền dự nghĩ tới điểm này. Những người các truyền thông có ít nhất một điểm nói không sai. Nếu như xử lý không tốt, xác thực gặp uy hiếp đến Forest tự thân ổn định cùng thành tích. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 165, út cùng ít út. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.